Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, một kiếm nát thương khung. Tấu chương mọi người có thể phối hợp, Achenzo cái này thủ thuần âm nhạc quan sát. Hiệu quả tốt nhất, không tốt ngươi đánh ta, giết, nguyên quân dòng lũ hướng Diệp Chân mãnh liệt đi, phía sau lục đại phái hai mặt nhìn nhau. Ở Diệp Chân kinh thiên chiến ý lây nhiễm dưới, từng cái mặt đỏ bột tử thô, ngay cả phái Nga Mi một đám cô nương ra, đều khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nội lực điên cuồng ở trong người lưu chuyển, nhiệt huyết sôi trào, bay thẳng mây đỉnh, giết, đại lực quơ trong tay lợi khí giết người, từng cái hai mắt đỏ thẫm, râu tóc đều dựng. Gào thét đi theo Diệp Chân bước chân hướng vạn quân phóng đi. Thanh thế như hồng, thảm thiết khắc nghiệt, thật chặt mấy trăm đệ tử. Vậy mà không được nguyên quân vạn người ngưng tụ ngất trời sát khí. Cho dù là ở xa vạn quân phía sau tướng quân, cũng là bị đám này cuồng lang bình thường hung nhân cho khiếp sợ đến. Thấy lạnh cả người vậy mà từ trong ra ngoài, từ gan bàn chân xông lên đỉnh đầu. Ngạnh sinh sinh giật cả mình, trong lòng hoảng sợ, ánh mắt càng chăm chú nhìn sắp cùng vạn quân huyết sát ở cùng một chỗ Diệp Chân. Thầm nghĩ, dù cho tình thế chắc chắn phải chết, người này lại vẫn có thể bạo phát ra như vậy câu chuyện đáng sợ chiến ý. Càng lấy tự thân chiến ý kéo theo đám này quân lính tản mạn. Thiên hạ vì sao lại có đáng sợ như vậy người? Nghĩ xong, tướng quân răng cắn chặt, ngón tay bóp mặc vào hộ giáp, đâm thật sâu vào lòng bàn tay, cuồng hống nói, người này tuyệt không thể lưu lại. Các huynh đệ, khiến những này người Hán biết đến, chúng ta là đại thảo nguyên anh dũng, giết, giết, nguyên bản ở Diệp Chân kinh thiên chiến ý xuống sợ hãi không dứt nguyên quân. Vậy mà cũng bị lời của tướng quân cho điều động ra trong cơ thể chiến ý. Lớn tiếng gào thét, như lang như hổ hướng Diệp Chân phóng đi. Đánh, nguyên bản vô hình vô chất khí thế va chạm vào nhau. Vậy mà bảo phát ra rung trời oanh minh. Giết, Diệp Chân hét lớn, trong mắt chiến ý không tiền thịnh vượng. Một viên nguyên bản lạnh như băng trái tim trong nháy mắt sôi trào mà lên. Nội lực đảo lộn như rồng. Vô danh kiếm hình như cũng cảm nhận được chủ nhân chiến ý mà đánh thức. Dùng huýt dài thanh âm tới phát ra reo hò. Đánh, trong sân lần nữa bạo phát một tiếng vang thật lớn. Diệp Chân giống như một đầu tiền sử cự thú. Một kiếm chém ra, kiếm khí màu đỏ thắm giống như trên trời ngân hà khuynh đảo. Rơi đập trên mặt đất, đem con kiến nhân loại chấn lên không trung. Mười trượng kiếm khí rơi xuống cùng trong vạn quân, tuôn ra đầy trời kiếm mang, huyết nhục văng tung tóe, lầu các đổ sụp, nhân mạng vào giờ khắc này đơn giản không mảy may đáng giá. Một mảnh kiếm quang lóe lên, đem trước mặt nguyên quân đều chém ở dưới chân, lá trong chân nhãn tinh mang lóe lên, đưa tay nắm một mảnh bắn nhanh mà đến kiếm mang, trở tay mà bắn. Kiếm mang vạch phá bầu trời, rít lên thanh âm truyền khắp toàn trường, xuyên thủng mấy chục tầng lũy nổi lên tấm chắn, hướng tướng quân kia mặt bay đi. Bảo vệ tướng quân, nguyên quân một trong cái tiếp một cái bay ra, ý đồ ngăn cản kiếm mang, bọn họ cũng xác thực làm được, mặc dù bỏ ra mấy trăm nguyên binh sinh mệnh, giết, người của lục đại phái rốt cuộc cùng nguyên quân đụng vào nhau. Phảng phất cục đá đại lực quăng vào biển rộng, mặc dù cuối cùng sẽ bị biển rộng cắn nuốt, nhưng vẫn như cũ đi thẳng tiến không lùi, thế muốn đập nổi lên một mảnh cơn sóng thần. Hòa thượng của Thiếu Lâm tự nhóm không có trong ngày thường nhân nghĩa từ bi. Từng cái trợn mắt tròn xoe, giống như việc nhà nói trợn mắt kim cương, tới gặp nhau nguyên quân, không phải gân cốt đứt từng khúc. Chính là đầu thân chia lìa. Coi lại võ đang, một đệ tử bị nguyên quân từ phía sau ôm lấy, ở đại đao sắp tới người, một mặt quyết tuyệt đem trường kiếm giơ lên, mũi kiếm trong chiều, một chiêu thiên địa đồng thọ, đã dùng hết lực khí toàn thân hướng phần bụng cắm tới. Mũi kiếm từ võ đang đệ tử phần bụng mà vào, nguyên quân tâm cõng mà ra. Sau một khắc, đại đao đúng hạn mà tới, nửa bên bả vai đều bị chém đứt, võ đang đệ tử một ngụm cương nha toàn bộ cắn nát. Toàn thân run rẩy đem trường kiếm từ phần bụng rút ra, trở tay cắm vào trước mặt nguyên quân tâm miệng. Rốt cuộc, võ đang đệ tử nhắm hai mắt lại, cùng ngã xuống nguyên quân dựa vào nhau, thảm thiết, khát máu, hết thảy không đủ để hình dung chiến trường tàn khốc, máu tươi bắn tung tóe, tiếng giết rung trời, nội lực ở trong người càng chuyển càng nhanh, ngưng tuyệt đến cực hạn. Theo người khác, cùng vạn quân chém giết Diệp Chân, quanh thân màu bạc trong ánh kiếm, một đoàn màu đỏ thẫm càng ngày càng nghiêm trọng. Thời gian dần trôi qua nở rộ, mà Diệp Chân bỗng nhiên lâm vào một loại vô thiên, vô địa, không khác, trạng thái vô ngã, kiếm chiêu trong tay bỗng nhiên ác liệt, bỗng nhiên mờ mịt, bỗng nhiên từ bi, bỗng nhiên khắc nghiệt. Trường kiếm có linh, vô danh kiếm hình như đã nhận ra cái gì. Thân kiếm kịch liệt rung động, tam xích kiếm mang trong nháy mắt tăng vọt 7 thước. Tất cả cùng vô danh kiếm tiếp xúc, mặc kệ là người, vẫn là thuẫn toàn bộ một phân thành hai. Cho đến chủ nhân ngã xuống đất thời điểm, lúc này mới kịp phản ứng. A, bỗng nhiên, Diệp Chân cầm kiếm mà đứng, ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân đỏ thẫm ánh sáng phóng lên tận trời, trực kích thương khung, đánh, một luồng rung trời chi thế từ Diệp Chân bạo phát, cát bay đá chạy, đất rung núi chuyển, dưới chân gạch xanh liên quan nguyên quân, phảng phất bị cự thú viễn cổ dày xéo, sóng lớn lộn, 100 mét bên trong hết thảy tất cả đều biến thành phế tích. Nơi cực xa, toàn thân áo trắng, dưới thiên tiên phàm giống như Chu Chỉ Nhược nghe được tiếng thét dài này. Lòng nóng như lửa đốt, đẩy bị bắt thất vương ra nhanh chóng xuyên qua nguyên quân. Hướng thét dài chi địa tiến đến, võ đang trận doanh, Tống Thanh Thư nhìn về phía Diệp Chân phương hướng, hoảng sợ nói, cha, mau nhìn Diệp Chân sư đệ. Nghe được Tống Thanh Thư lời nói, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Diệp Chân. Chợt cả người đều ngu ngơ tại chỗ, lớn tiếng kinh hô, cái gì? Vô danh kiếm đã vỡ, Diệp Chân ngồi xếp bằng, bị một đoàn màu đỏ thắm thần quang bao khỏa, chậm chậm bay lên không, lập ở mười mấy mét không trung lúc này mới tĩnh lại. Phương xa tướng quân tâm thần kịch chấn, nhìn thủ hạ nguyên binh sợ hãi bộ dáng, cáu kỉnh quát, bắn tên. Cho dù hắn yêu quỷ xà thần, hôm nay cũng muốn chết ở ta đại nguyên binh sĩ trong tay. Hiu hiu hiu, ngàn vạn mũi tên hướng ngồi ngay ngắn rỗng, không có chút nào phòng bị Diệp Chân bắn nhanh đi. Tống Viễn Kiều cáu kỉnh hô to, các vị đồng đạo, mau mau bảo vệ Diệp Chân. Tất cả giết đỏ cả mắt võ lâm nhân sĩ rối rít ứng thị. Phi thân hướng Diệp Chân phóng đi. Song người chưa tới, mũi tên cứ thế, chẳng qua là cũng không có phát sinh mọi người trong tưởng tượng Diệp Chân bị vạn tiễn xuyên tâm. Chết ngay tại chỗ, tất cả mũi tên tại sắp tiếp xúc đỏ thẫm mang. Từ đầu mũi tên bắt đầu, vô thành vô tức hóa thành hư vô, phảng phất chưa hề đều chưa từng tồn tại ở thế gian ở giữa. Ông, một tiếng kiếm minh thanh âm vang vọng cả phần lớn, tùy theo tiếp tục hướng 4 phương 8 hướng quét sạch. Bỗng nhiên, nằm ở không trung, thiên thần bình thường Diệp Chân mở miệng, âm thanh phảng phất đang trong lòng của mỗi người vang lên. Thần trung mộ cổ, trực kích linh hồn, tâm chi đạo, kiếm chi đạo, kiếm chi đạo, trong thế gian, kiếm chi đạo, luân hồi chuyển, kiếm chi đạo, đế vương hiện, kiếm chi đạo, tuế huyệt ban, kiếm chi đạo, thương khung biến. Diệp Chân đột nhiên mở ra hai mắt, hai đạo màu đỏ thẫm từ hai mắt bắn về phía thương khung. Nguyên bản bao quanh Diệp Chân chùm sáng đỏ thẫm trong nháy mắt chui vào trong cơ thể Diệp Chân. Ông, cả phần lớn, tất cả ở đây không có mặt, có chủ, vô chủ bảo kiếm toàn bộ rung động, tại chủ nhân còn chưa phản ứng thời điểm, là song bay lên mà ra, hướng Diệp Chân bắn tới. Diệp Chân kiếm chỉ lập ở hai mắt trước kia, quát lớn, ta chi đạo, kiếm chi đạo, kiếm nát thương khung, đánh, tất cả trường kiếm hội tụ ở đỉnh đầu Diệp Chân, đem gần phân nửa phần lớn tất cả đều bao gồm ở bên trong. Tản ra oánh oánh ánh sáng vàng, áo bào bay tán loạn, giờ khắc này, Diệp Chân giống như trong kiếm hoàng giả, kiếm tiên. Nắm trong tay thiên hạ vạn kiếm, kèm theo kiếm nát thương khung ngâm khẽ, tất cả trường kiếm mang theo vỡ vụn thương khung chi thế xông lên trời không. Đợi cho đạt đỉnh điểm, lại như cùng thiên nữ tán hoa, biến thành đầy trời trường hồng, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi thế, hướng mặt đất bắn nhanh mà rơi. Ngay tại lúc đó, thế giới này tất cả cao thủ sử dụng kiếm đều lòng có cảm giác. Hướng phần lớn phương hướng nhìn lại, trong lòng một luồng tự nhiên sinh ra thần phục chi ý dâng lên. Bảo vệ tướng quân, trong nháy mắt, tầng tầng tấm chắn cao đúc, ý đồ ngăn cản cái này thần phạt bình thường một kích. Càng có vô số người đem tướng quân kia đặt ở dưới thân, chuẩn bị lấy huyết nhục chi khu bảo vệ tướng quân. Đánh, tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt vang vọng cả phiến thiên địa. Cả phần lớn đều đang run rẩy, cả phần lớn đều lâm vào một cái biển lửa đang chén trà nhỏ về sau. Đầy trời trường kiếm toàn bộ rơi xuống đất, đồng thời rơi xuống đất còn có một thân Tố Y Diệp Chân. Mắt nhìn trong tay chỉ còn lại chuôi kiếm vô danh kiếm. Trong lòng Diệp Chân bi thống không dứt. Liền giống nhiều năm lão hữu rời khỏi nhân thế. Sau một khắc, cuối cùng chuôi kiếm ở trong tay Diệp Chân khẽ run lên. Hình như ở đối với Diệp Chân nói lên mình đã hoàn thành sứ mệnh. Là xong biến thành bụi tung bay ở trong thiên địa. Tống Viễn Kiều đợi võ lâm nhân sĩ con mắt trợn mắt nhìn đến cực hạn. Nhìn Diệp Chân ánh mắt giống như đang nhìn thiên thần bình thường. Lá. Diệp Chân không có trả lời, chắp tay sau lưng phía sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn bay đầy trời giải tán vô danh kiếm bụi. Mà đổi thành một bên, đại địa lần nữa rung động, càng nhiều nguyên quân hướng nơi này chạy đến. Diệp Chân vừa rồi một kích kia, chém hết hơn vạn nguyên quân, song nơi này là phần lớn, còn có cấm quân, tướng quân, ngài không có sao chứ? Mấy người may mắn còn sống sót đem tướng quân kia từ trong đống người chết lột đi ra. Thở dốc một hơi, thấy được đối với mình trung thành tuyệt đối. Bị mình coi là đồng bào huynh đệ bộ hạ gần như chết hết. Tướng quân hai mắt đỏ thẫm, từ dưới đất nhặt lên một thanh mang theo máu đại đao. Chỉ hướng đứng chắp tay, Tố Y bồng bềnh Diệp Chân, thanh âm khàn khàn giận dữ hét, cấm vệ quân. Cho bản tướng quân giết yêu nghiệt này. Giết. Ngắn ngủi ngừng nghỉ về sau, chấn động thiên địa tiếng la giết lần nữa tràn ngập phần lớn. Diệp Chân đứng chắp tay, nhìn vô tận áo giáp màu đen cấm quân, trong mắt không có chút nào ba động. Dừng tay. Bỗng nhiên kêu khẽ một tiếng vang lên, một màu trắng bóng hình xinh đẹp thiên nữ hạ phàm bình thường từ trên trời giáng xuống. P.S. Cầu phiếu, https, /, mạnh nhất vạn giới lớn xuyên qua vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người thanh đồng hạp quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung. Mời làm xóa bỏ xử lý, https, lập trường vẻn vẹn tận sức ở cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đọc bình đài. Cảm ơn mọi người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.